Chương 280, ạ dạ lệ dìm. Lạc Ninh cũng không có lập tức đi khiêu chiến đạo quán đã cột tiên sinh bên này cờ ơn nở ngày mai mới có thể hoàn thành. Như vậy Lạc Ninh tự nhiên là có thể tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhàn nhã nghỉ ngơi cái một đêm. Ngày mai khiêu chiến đạo quán cũng không muộn ngày thứ hai, Thái Dương vẫn như cũ dâng lên. Từ đoá nhi ấm áp mềm mại trong ngực tỉnh lại, tại bổ kẹ mẩn trung tâm hưởng dụng bữa sáng về sau, một nhóm người đi tới ạ dạ lệ gym bên trong. Nơi này đơn giản liền là một tòa vườn cây mà tủ cầu ngồi tại tươi tốt trên đồng cỏ, nhìn xem bên cạnh từng khỏa cao lớn cây cối cùng bám vào ở phía trên trùng hệ bổ kẹ mẩn nói ra. Hoàn toàn chính xác, ạ dạ lệ gym cùng nó chủ đề cũng rất dựng, làm trùng hệ đạo quán, nó liền là một cái cự đại nhà ấm vườn cây. Cùng cây cắt cánh phi hành đạo quán giống nhau, đều là phi thường khác hệ đặc sắc đạo quán. Trên cây người kia là đạo quán nhân viên sao ta là tới khiêu chiến ạ dạ lệ dìm. Tiến vào đạo quán về sau, ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện người thân ảnh, nhưng là Lạc Ninh lại ngẩng đầu đối một viên cao lớn cây cối nói ra. A, thật có lỗi, xong ngay đây. Từ rậm rạp trong lá cây, truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Sau đó, một người mặc cùng loại đồng tử quân chế phục màu xanh sẫm ngắn tay áo sơ mi cùng quần đùi, sâu tóc màu tím cắt thành chỉnh tề cây nấm đầu thiếu niên từ trên cành cây tuột xuống. Vỗ vô rơi vào trên người lì phẩy, thiếu niên đối Lạc Ninh nói ra, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu, bất quá vừa mới ta ngay tại cho hoảm lệ làm ghi chép cho nên thoát thân không ra. Bài đủ ta nói cho ngươi nha hoảm lệ thế nhưng là hổ hên địa khu đặc biệt. Dù ở tổ cùng cản tổ địa khu đều khó gặp trùng hệ bộ kẹ mẩn, mà lại nghe nói khác biệt giới tính hoảm lệ lấy khác biệt tiến hóa hình thái, là phi thường đáng giá chăn nuôi cùng nghiên cứu. A đối mặt thao thao bất tuyệt thiếu niên, Lạc Ninh trả lời là một chữ. Ách thiếu niên bị chẹn họng một cái, bất quá, hắn liền lập tức khôi phục tinh thần, vô bộ ngực của mình, dơ lên đầu, ngươi là tới khiêu chiến huấn luyện ra, ta chính là đạo quán chu. Người xưng trùng hệ bổ kẹ mẩn lớn bách khoa từ điển sống bụ xỉ chính là ta trùng hệ bổ kẹ mẩn lớn bách khoa từ điển sống tuổi còn nhỏ, khẩu khí rất lớn cờ dạ đi ly, à nọ dịt cái gì, ngươi hiểu rõ không người thiếu niên trước mắt này, nhìn cùng xạ tổ xỉ không xê xích bao nhiêu, cu nở dê vẹn vẹn một thiếu niên mà thôi. Lạc Ninh cũng lười phản bác hắn loại này tự nhận là thiên hạ đệ nhất lời nói, xuất ra bổ kẹ bạn, nói ra, sân thi đấu ở đâu có thể bắt đầu chưa được. Thấy đối phương không có bị chính mình cái này tên tuổi hù đến, QNZ không có biểu hiện ra sùng bái bộ dáng, bụ sỉ chút bi thương, đi theo ta. Đạo quán huấn luyện ra bụ sỉ ở phía trước dẫn đường, đám người rất nhanh liền đi tới ở vào vườn cây giải đất trung tâm một mảnh đất trống. Nơi này trên mặt đất vạch ra một cái tiêu chuẩn đối chiến trận, chung quanh một vòng đều bị bụi cỏ cùng đại thụ bao quanh. Như vậy từ đạo quán huấn luyện ra bụ sỉ cùng người khiêu chiến Lạc Ninh, bắt đầu tiến hành chính thức đạo quán khiêu chiến thi đấu đang đối chiến trận bên cạnh, mặc tiêu chuẩn trọng tài chế phục nhân viên công tác bắt đầu giới thiệu nói quán thi đấu quy tắc, sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, một phương ba con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi sức chiến đấu thì tranh tài kết thúc, đạo quán chu nửa đường không được thay đổi bộ kẹ mẩn bởi vì là rất tiêu chuẩn đạo quán thi đấu quy tắc, cho nên vô luận là Lạc Ninh hay là bù sĩ đều không chút chú nghe những này nói cho tân thủ huấn luyện ra nhóm nghe đồ vật. Lạc Ninh tại song phương xuất ra bộ kẻ bản, sắp bắt đầu thời điểm chiến đấu, bụ sĩ bỗng nhiên nghiêm túc quát to một tiếng, ngươi chưa nghe nói qua, chinh phục trùng hệ bộ kẻ mẩn, chẳng khác nào chinh phục toàn thế giới câu nói này nghe nói qua. Trận trắng mắt Lạc Ninh im lặng điểm bật gật đầu. Hừ, vỡ ơ y ma không nghe nói cái gì ngươi nghe qua bụ sĩ hướng về thường ngày hỏi thăm, đồng dạng giống thường ngày đồng tình đối thủ, nhưng là... Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng đối diện huấn luyện ra vợ ơ y ma nghe nói qua đúng vậy à, nghe qua, ngày hôm qua cái thiêu chiến ngươi huấn luyện ra, cùng ta nói qua Lạc Ninh nhún nhún vai, lời này liền là ngươi nói, rất tự kỷ bụ xì như mày, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm giác không phải cái gì tốt, như vậy, liền để ngươi mở mang kiến. Thức một chút trùng hệ bổ kẹ mẩn lực lượng nói, bụ xì ném ra tay bên trong bổ kẹ bạn, đi. Chúng tộc bên trong trầm mặc chiến sĩ sở đi nạ giặc một cái sáu đầu chân, đầu dài độc giác, to bằng chậu rửa mặt nhỏ lục sắc nện hình bộ kẹ mẩn từ bộ kẹ bản bên trong nhảy ra ngoài. Không sai, liền lúc trước đi ngang qua cái trấn nhỏ kia bên trong, quân cắt tiểu thư cùng nhân viên cảnh sát trong tay mỗi người có một cái mặt hàng nhỏ yếu như vậy dáng vẻ Lạc Ninh cầm bộ kẹ bản, chút không đành lòng phóng xuất ra hắn trạ gì giờ. Mặc dù nhưng cái này to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhện trách phóng tới kiếp trước tuyệt đối là kinh tủng cấp khác, nhưng là tại bổ kẹ mẩn thế giới, nhìn quả thực là chút đáng thương không hiểu rõ trùng hệ bổ kẹ mẩn cường đại, thật sự là thật đáng buồn nghe thấy Lạc Ninh lời nói, tự kỷ thiếu niên lập tức khinh thường phản bác. Tốt, như vậy tùy ngươi nguyện. Đem bổ kẹ bạn ném ra ngoài, chạ gì giờ, liền là ngươi giống cường tráng chạ gì giật xuất hiện trên chiến trường. Hừ hừ, quả nhiên xuất ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn nhìn thấy chạ gì giờ, bù xì hoàn toàn một bộ liệu bên trong biểu lộ, coi là dùng hỏa hệ liền thắng chắc ga cũng không có đơn giản như vậy nha, thật xin lỗi, ta chính là cho rằng như thế phở là mẹ dạo ở. Mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, nhưng là đối trong chiến đấu Lạc Ninh lời nói cho tới bây giờ đều là không nhiều. Sở tí nạ giác, sử dụng sở chỉnh sọt theo sát lấy Lạc Ninh mệnh lệnh về sau, bù xì thanh âm không thấy một vẻ bối rối. Tiểu tiểu ra sân sau liền một mực nằm sấp tại nguyên chỗ bất động. Sở tỷ nạ giặc nghe được mệnh lệnh sau nhẹ giọng kêu một cái, nâng lên đầu từ màu đỏ sậm kìm trạng giác hút bên trong phun ra một câu ngon út phẩm chất màu xám trắng sền sệt trùng kia, bất quá phương hướng lại không phải hướng phía trạ gì giờ, mà là bên sân một cây đại thụ rất nhỏ lạch cạch một tiếng, trùng kia vững vàng dính tại nhánh cây thượng, hạ một khắc sở tỷ nạ giặc liền nhanh chóng thu hồi trùng kia, tiếp lấy phản tác dụng lực đằng không mà lên. Kinh không hiểm địa tránh đi chạ gì giật phun ra tráng kiện hỏa diễm. Quả nhiên là như thế.